Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 366, Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hân Nhiễm vừa ra đời mẹ cô ta đã chết. Từ Bắc là anh vì để đền bù cho sự thiếu sót của cô ta nên luôn cưng chiều cô ta. Chấm. Khi còn bé, Từ Hân Nhiễm nói muốn sao trên trời. Từ Bắc lập tức mua một vì sao trên trời. Dùng tên của Từ Hân Nhiễm đặt tên cho ngôi sao. Còn mua cho cô ta một khối thiên thạch đắt tiền. Tóm lại, vì để Từ Hân Nhiễm có thể vui vẻ lớn lên. Cho dù cô ta thích gì, Từ Bắc cũng sẽ dốc hết sức thỏa mãn cô ta. Chấm. Cho nên, sau khi Từ Hân Nhiễm nói quá trình việc tại sao mình lại đưa cô đi. Tại sao lại không ngủ không nghỉ suốt đường đi. Lái xe tới tìm Cố Kiều Niệm. Từ Bắc cũng ngây ngẩn. Nệm trên chiếc xe đó vô cùng cứng. Đường lại lắc lư. Lục phủ ngũ tạng của em đều muốn nổ tung. Còn không có đồ ăn. Từ Hân Nhiễm nói xong. Khóc nấc lên. Cũng giống như Từ Bắc vẫn luôn cưng chiều Từ Hân Nhiễm. Từ Hân Nhiễm cũng rất phụ thuộc vào Từ Bắc. Mặc dù khoảng thời gian này, Từ Hân Nhiễm vẫn sẽ yếu đuối. Vẫn sẽ khóc lóc kể rằng mình lái xe tới đây khổ sở và sợ hãi thế nào. Những cách cô ta biểu đạt với Từ Bắc khác hoàn toàn khi biểu đạt với bất kỳ người nào. Nói cho Từ Bắc nghe các loại chi tiết, cũng chấn động lòng người, khiến người khác tan nát cõi lòng. Cô ta cũng giống như một đứa trẻ cậy, đưa ngón tay trơ trụi cho Từ Bắc xem. Hôm đó, bên trong móng tay chỉ toàn là bùn đất đen thôi. Móng tay còn bị gãy. Vô cùng đau, vô cùng đau. Còn kéo ống quần lên, đưa cho Từ Bắc xem vết thương trên chân. Cẩn thận nói với Từ Bắc, vết thương ở đâu là do té. Vết thương ở đâu là có cặn thận đó. Vết thương ở đâu là có mảnh thủy tinh vỡ. Vết thương ở đâu có cây các thứ. Còn tháo giày, để Từ Bắc nhìn xem hình ảnh tan hoang trên chân. Nói cho anh ấy biết, khi tìm thấy Cố Kiều Niệm, chân của cô ta đã gần như không còn cảm giác. Đều dựa vào nỗ lực của bản thân. Trái tim Từ Bắc cũng tan nát. Chỉ hận không thể tát cho mình hai bạt tai. Sao lá gan của em lại lớn như thế? Có thế nào cũng nên thương lượng với anh một chút không được sao? Đường núi ở đây hiểm trở như thế. Rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào em có biết không? Em không ngờ lại khó khăn như thế. Từ Hân Nhiễm khóc rất nhiều. Anh, em vô cùng nhớ anh. Trên đường đi muốn gọi cho anh mấy lần nhưng đều cố nhịn. Em không thể để cha bổ não của cô được. Cô Cố, Từ Bắc nhìn về phía Cố Kiều Niệm. Đừng cảm ơn tôi, nếu không nhờ cung dịch, tôi cũng sẽ không bước vào vũng bùn này. Trước đó, Cố Kiều Niệm đã bảo Chu Chu đưa Nguyên Giang Vãn về phòng nghỉ ngơi. Nếu không Từ Hân Nhiễm cũng không dám khóc lóc như heo bị chọc tiết như thế. Cố Kiều Niệm không muốn nhận lời cảm ơn của anh ấy. Cô hiểu sự khó xử và đau khổ của Từ Bắc nhưng cô vẫn sẽ cảm thấy không vui vẻ vì anh ấy nghi ngờ cung dịch. Cho nên cô mới nhấn mạnh, cho dù cô có làm gì, đó cũng là vì cung dịch. Vẻ mặt cung dịch vẫn như bình thường. Nếu như cậu muốn đón họ, cũng có thể. Ừ, cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Được, cung dịch đáp một tiếng. Đúng lúc này, một tiếng khóc sụt sùi phá vỡ bầu không khí kỳ diệu. Tầm mắt của mấy người Cố Kiều Niệm lập tức nhìn theo tiếng khóc. Chỉ thấy Nghiêm Trình Thành cao 1m8 đang vui đầu trên một băng ghế nhỏ. Đang khóc đấy, Cố Kiều Niệm, tiểu ma vương, ông đây quá bội phục em rồi. Anh nghe lòng cũng muốn tan nát. Tốt lắm, đứa bé ngoan, Từ Hân Nhiễm nấc nấc, luôn cảm thấy Nghiêm Trình Thành đang sàm sỡ mình. Chờ sóng gió qua đi, anh sẽ mua túi cho em. Toàn bộ những thương hiệu túi hàng đầu, mỗi kiểu mua cho em một túi. Mua cho em đủ mọi kích cỡ luôn. Anh đều sẽ mua cho em. Muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Cũng không biết vì sao những lời này lại tác động được tới Từ Hân Nhiễm. Cô ta rời đến bên cạnh Nghiêm Trình Thành. Bắt đầu ôm đầu khóc lóc với Nghiêm Trình Thành. Cố Kiều Niệm cảm thấy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nói thật lòng, cô có hơi hâm mộ Từ Hân Nhiễm. Hâm mộ bởi vì cô ta đã được thương yêu ngay từ nhỏ. Có một lòng dũng cảm sáng chói. Cũng hâm mộ cô ấy có thể được người nhà cưng chiều. Có thể nũng nịu, kể lể với anh mình như một đứa trẻ. Đây chính là sự tiếc nuối mà cả đời này cô chẳng thể bù đắp được. Em cũng không thể tham dự tuần lễ thời trang vào tháng sau. Em quá thê thảm. Lúc này, Tư Hân Nhiễm đau khổ hét lên. Cố Kiều Niệm giờ khóc giờ cười. Tư Hân Nhiễm khóc thật sự có hơi kỳ lạ. Đứa bé ngốc, em đã bị trục xuất khỏi nhà họ Tư. Sau này cũng không còn là người có danh tiếng nữa. Có lẽ tuần lễ thời trang cũng sẽ không mời em nữa đâu. Không có gì phải buồn. Nghiêm Trình Thành dùng cách này để dỗ người như thế. Cũng khiến Cố Kiều Niệm bất ngờ. Đúng như dự đoán, ngay sau đó, Tư Hân Nhiễm mới vừa rồi còn ôm Nghiêm Trình Thành khóc lóc thế mà bây giờ đã níu tóc Nghiêm Trình Thành. Hai người lập tức bắt đầu đánh nhau. Từ trước nơi này đã náo nhiệt. Bây giờ, Cố Kiều Niệm miễn cưỡng tựa đầu vào vai Cung Dịch. Nhìn hai người bắt đầu nắm tóc nhau. Ầm ĩ. Cung Dịch đưa tay, che một bên tai của Cố Kiều Niệm. Tư Bắc đưa mắt đúng lúc. Sau đó thu hồi tầm mắt. Đứng dậy ngăn cản. Đừng đánh. Bát Vương, em cũng đã thảm như thế. Anh còn động tay động chân với em. Nghiêm Thành trả đũa. Tang Biêu, rõ ràng là em nắm tóc anh trước. Anh mới là Tang Biêu đây. Cả nhà anh đều là Tang Biêu. Anh quản anh ấy đi. Đối với hiện trường đánh nhau ở vườn trẻ lớn như thế. Cố Kiều Niệm cũng thờ ơ không quan tâm. Cô nắm tay Cung Dịch đứng dậy. Tránh khỏi hiện trường cuộc ẩu đả. Sau đó lên lầu quay về phòng. Cách xa chiến trường. Đóng cửa lại. Cố Kiều Niệm thở phào nhẹ nhõm. Bình thường bọn họ đều như thế này sao? Ừ, Cung Dịch gật đầu một cái. Cố Kiều Niệm nhìn anh. Sau đó nhích tới gần anh. Đưa tay xoa gò má của anh một cái. Từ lúc bắt đầu cậu không nói câu nào. Bọn họ hiểu lầm cậu. Cậu cũng không thèm giải thích. Đúng thế. Sau khi Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành vào nhà. Nhất là Tư Bắc. Ánh mắt của anh ấy khi nhìn Cung Dịch đều mang theo vẻ tức giận và chất vấn. Cố Kiều Niệm có thể hiểu được. Dù sao trong khoảng thời gian này. Tư Bắc đều sống trên mũi đao. Tư Hân Nhiễm và Dì Nguyên ở đây. Bất cứ ai khi nhìn thấy, suy nghĩ đều tiên cũng không khá hơn. Thế nhưng, từ đầu tới cuối Cung Dịch đều chẳng hề giải thích. Tựa như bình tĩnh và bị nghi ngờ hoàn toàn không phải của anh. Không có gì hay để giải thích. Tôi biết Tư Hân Nhiễm sẽ nói rõ ràng. Cung Dịch nắm cằm Cố Kiều Niệm. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Chị cũng không cần để ý đến sự nghi ngờ của bọn họ. Nghiêm Trình Thành khá tốt. Nhưng Tư Bắc. Cung Dịch ngừng một chút, có hơi độc đoán, từ lúc ra đời đã được người lớn huấn luyện như một chú chó săn vậy. Để cho giữa anh chị em bọn họ nghi kỵ, không tin tưởng nhau, Tư Kính Vũ chính là người như thế. Tư Bắc lớn lên trong hoàn cảnh họ hàng người thân không tin tưởng nhau. Nghi ngờ chính là chuyện thường ngày của cậu ấy. Nhưng, mặc dù Tư Bắc là người như thế, nhưng đối với Nghiêm Trình Thành và Cung Dịch, anh ấy vẫn luôn có sự tin tưởng vượt trên bất kỳ người nào. Cố Kiều Niệm vốn ghét Tư Kính Vũ. Bây giờ lại càng cảm thấy ghét ông ta. Cũng may Tư Hân Nhiễm và Tư Bắc theo cô. Không giống tên khốn kiếp kia. Cố Kiều Niệm cau mày nói. Cung Dịch suy nghĩ một chút. Sau đó hời hợt nói. Theo mẹ đi. Về cơ bản bọn họ và dì Nguyễn không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Cố Kiều Niệm ngẩn ra. Có ý gì? Không phải Dì Nguyên có xét nghiệm en chứng minh dì ấy là con gái của cha Tư Kính Vũ sao? Cung Dịch đẩy cao cằm Cố Kiều Niệm lên, thờ ơ nói, dì Nguyên đúng là có dòng máu của nhà họ Tư, nhưng chuyện này cũng không liên quan. Tư Kính Vũ không phải. Cách chương.